đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, Bích Lạc Tàn Phiến. Bốn canh cầu đặt mua cầu duy trì. Ma đạo trung quy là ma đạo. Hư Tĩnh, ngươi đã điên, nhưng ngươi còn có một tia lương tâm. Liền bản thân hiểu rõ. Đi Phật tổ mặt trước sám hối. Hư Liễu nói ra, Hư Tĩnh bị tức giận đến một trận ho khan. Hắn vốn là bị thương nặng. Cái này liên tiếp đả kích, đã để hắn khó có thể chịu đựng. Lục Châu lắc đầu, thật sự là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Hư Liễu, ngươi đã có Bích Lạc Tàn Phiến. Vì cái gì không đánh lén Hư Tĩnh, mà đánh lén lão phu. Nâng lên Bích Lạc Tàn Phiến. Hư Liễu sắc mặt biến hóa. Ngôn từ lấp lóe. Hư Tĩnh phương trượng trừng mắt nói. Nhiệt trướng, đại không tự cho ngươi Bích Lạc Tàn Phiến giết lão nạp. Việc đã đến nước này, Hư Liễu cũng không có gì tốt giấu giếm địa. Nói ra, đúng thì thế nào? Ba người chúng ta, vì Thiên Tuyển tự trả giá nhiều thiếu tâm huyết. Ngươi lại cam nguyện cúi đầu Ma Thiên Các. Ta nhổ vào, Hư Tĩnh đưa tay chính là một cái cương phong. Phiến tại Hư Liễu mặt bên trên. Thiên Tuyển tự ngàn tên đệ tử. Chẳng lẽ mạng của bọn hắn không phải mệnh? Hư Tĩnh phương trượng chất vấn. Thiên Tuyển tự chỉ cần nhập vào đại không tự. Thế nào lo lắng tính mạng? Hư Liễu không phục nói. Ba, Hư Tĩnh phương trượng lần này không có sử dụng cương khí. Trực tiếp dùng tay, ngạnh sinh sinh quạt tới. Cái này hai lần tát đến Hư Liễu sắc mặt khó coi. Nửa gương mặt đều sưng đỏ. Ngươi cho rằng đại không tự có hảo tâm như vậy? Hư Tĩnh lại nói. Đại không tự chủ trì không viễn. Không chỉ tu ma thiền, mà sớm đã nổi điên vào tà. Những năm này, hắn mặt ngoài là ra vẻ đạo mạo cao tăng, vụng trộm lại việc ác bất tận, khắp nơi hấp thu từng bước xâm chiếm hắn nhóm người nguyên khí cùng tu vi. Hư Liễu nghe vậy, trợn mắt hốc mồm, ngươi nói bậy, ta tận mắt thấy không viễn đại sư kim thân. Hạo nhiên chính khí, tuyệt không có khả năng là giả. Giả mồm, Hư Tĩnh phương trượng cơ hồ không nương tay. Một cước hoành đá, Hư Liễu bay ngang ra ngoài, thuận phế phẩm mặt đất không ngừng trượt. Dù là Hư Tĩnh phương trượng bị thương, có thể miễn cưỡng còn có thể điều động nguyên khí. Bị lôi cương kích thương Hư Liễu, vốn là kém một cảnh giới. Lại thế nào khả năng gánh vác được Hư Tĩnh phương trượng một cước? Ba ngày nay, Hư Liễu ba người cũng trong bóng tối chờ cơ hội. Sử dụng Bích Lạc Tàn Phiến đánh lén Hư Tĩnh. Chỉ tiếc một mực không có cơ hội này. Đến thời điểm then chốt này, vốn cho rằng ra tứ đại thần tăng, diệt trừ Hư Tĩnh kêu viện thủ, thế cục liền có thể trưởng khống. Không nghĩ tới, đối thủ cường đại đến tình trạng như thế, bị đá bay về sau. Hư Phàm cùng Hư Hải ngồi bệt dưới đất. Hư Tĩnh phương trượng mặt mũi tràn đầy thống khổ, hướng phía Lục Châu nói, để lão thí chủ chê cười, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Việc này kết thúc về sau, lão nạp chắc chắn tự mình giải quyết ba người, cho lão thí chủ một cái hài lòng bàn giao. Lục Châu gật gật đầu, toàn bộ Thiên Tuyển tự, chỉ sợ cũng chỉ có Hư Tĩnh phương trượng một người thức thời minh lý. Lục Châu đem ánh mắt đặt ở Hư Liễu trên thân nói ra, Bích Lạc Tàn Phiến chính là đại không tự cho ngươi. Vâng, Hư Liễu đầy người đau đớn, bối rối không thôi, hắn sợ. Lục Châu hỏi lần nữa, ngươi có biết cái khác Bích Lạc Tàn Phiến hiện tại nơi nào? Không, không biết, Hư Liễu lắc đầu, thật không biết. Hư Liễu cấp tốc lắc đầu, nghĩ đến cũng là, hắn bất quá là một tiểu nhân vật, lại thế nào khả năng biết Bích Lạc Tàn Phiến hạ lạc đâu? Lục Châu không có tiếp tục truy vấn Bích Lạc Tàn Phiến sự tình, mà là nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện phía trước. Tiểu Diên Nhi cùng Chiêu Nguyệt chiến đấu tương đối nhẹ nhõm. Đã cơ bản thanh tràng hoàn tất. Chỉ tiếc đám kia niệm tụng đại bi chú tăng nhân. Tu vi khá thấp. Đều là một ít tiểu nhân vật. Ban thưởng điểm công đức không nhiều. Đến tại Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tứ đại thần tăng. Thiếu một người. Thực lực cùng tu vi đẳng cấp đều hạ xuống rất nhiều. Mặc dù bọn hắn đang ra sức trèo trống. có thể đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Diên Nhi vỗ tay một cái, chạy trở về, rất là tự hào nói. Sư phụ, những này hòa thượng từng cái cũng không khỏi đánh. Ta còn không có xuất toàn lực lại không được. Lục Châu lắc đầu nói ra. Bất quá phạn hải mà thôi. Chấm ngoặc kép, vốn định châm chọc vài câu. Nhưng nghĩ đến chính hắn cũng chỉ là phạn hải bát mạch. Liền không nói ra miệng. Đinh, đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu. Thu hoạch được 1000 điểm công đức. Liên tục 3 đạo tiếng nhắc nhở. Bên tai bờ vang lên. Lục Châu nhìn lướt qua chiến đấu phía trước. Không giác cùng không trí. Không trượng, đã đổ xuống. Minh Thế Nhân ánh mắt lóe ánh sáng. Nhìn xem trong tay ly biệt câu sao. Hài lòng gật đầu. Đoan Mộc Sinh cũng là lau sạch lấy bá vương thương cho bụi. Hai người nhìn trừ quần áo hơi ngoáy ngó bên ngoài. Trạng thái đều rất bình thường. Không có chịu thương. Đồ Nhi may mắn không làm nhục mệnh. Đã đem mục tiêu đánh giết. Minh Thế Nhân trở về. Rất tốt. Lục Châu nhìn xem Minh Thế Nhân nói ra. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân trong lòng vui mừng. Con tưởng rằng sư phụ muốn khen ngợi. Vội vàng ngẩng đầu nhìn sư phụ. Lục Châu chuyện ở một cái chuyện. Tiếp tục nói. Bất quá. Tu hành Thanh Mộc Tâm Pháp. Tối kỵ tu luyện cái khác pháp môn. Sư phụ. Đồ Nhi chỉ là hiếu kỳ. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Liền học địa độn chi thuật. Tuyệt không có ý khác. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu nói ra. Sau này chuyên tâm tu hành Thanh Mộc Tâm Pháp. Cái khác tâm pháp toàn bộ từ bỏ. Đồ Nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân vui mừng quá đỗi. Loại tình huống này. Không có trừng phạt hắn. Còn chỉ điểm một chút. Hắn làm sao không vui. Đại Hùng Bảo Điện trước. Hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia thâm thụ đại diễn chú cha tấn thiên tuyển tự các đệ tử. Đi qua chỉ chốc lát nghỉ ngơi. Dần dần khôi phục lại. Hắn nhóm đều đứng dậy. Nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện trước vỡ vụn mặt đất. Lô đỉnh. Còn có bị Ma Thiên Các đệ tử đánh bại Đại Không Tự Tăng Nhân. Đây chính là Ma Thiên Các thực lực. Chúng đệ tử nuốt một ngụm nước bọt. Nội tâm tuy có sợ hãi. Có thể càng nhiều hơn là an tâm. Bởi vì bọn hắn tận mắt thấy Phật Tổ Kim Thân. Ai nói ma không thể thành Phật. Ai nói ma nhất định tà ác. Đương nhiên, Lục Châu không nguyện ý thành Phật. Hắn nhóm hội tụ lại với nhau. Đến trước kia lô đỉnh đứng thẳng ở giữa. Cũng không lâu lắm. Đại Hùng Bảo Điện trước. Cơ hồ đứng đầy thiên tuyển tự đệ tử. Hắn nhóm rất chật vật. Hắn nhóm rất mệt mỏi. Hắn nhóm rất yếu đuối. Nhưng mà, khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ thời điểm, gần 1000 tên đệ tử, tu vi thấp đến đáng thương các đệ tử, ngay cả đứng đều lộ ra rất khó khăn. Hắn nhóm có cần đồng bạn nâng, mới có thể đứng tốt. Dù vậy, hắn nhóm y nguyên nguyện ý kiên trì đứng. Gần 1000 tên đệ tử, đồng thời dựng thẳng lên bàn tay, đứng ở thân trước, Hư Tĩnh Phương Trượng đột nhiên thanh tỉnh như vậy. Nhìn xem thiên tuyển tự đệ tử. Nói ra, thiên tuyển tự, không có việc gì. Hắn chậm rãi quay người. Mặt hướng Lục Châu. Đầu tiên là ho khan mấy lần. Sau đó nói ra, đa tạ cơ thí chủ xuất thủ tương trợ. Cũng chính là ở thời điểm này Đại Hùng Bảo Điện trước. Gần 1000 tên đệ tử. Chăm miệng một lời. Đồng thời nói, đa tạ cơ thí chủ xuất thủ tương trợ. 1000 đạo yếu đuối không chịu nổi. Thậm chí nghe không rõ ràng thanh âm, hội tụ vào một chỗ, truyền đến Lục Châu trong lỗ tai, thanh âm trở nên hùng hậu, vang dội, có một loại vô pháp ngôn ngữ khí thế, còn có sống sót sau tai nạn hy vọng đinh, thu hoạch được 982 người thành kính triều bái, ban thưởng 9820 điểm công đức. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, hiện tại hồi tưởng lại, tựa hồ ban đầu lựa chọn là đúng, lão nạp cái này đi lấy Hắc Mộc Liên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.